Chương 194, phát hiện cửu trọng thiên. Là ai? Triệu thần nhìn bầu trời, chỉ cảm thấy trên bầu trời có người nào lại giám thị cùng với chính mình cửu trọng thiên. Chúng thánh vội vàng đem suy nghĩ của mình hoàn toàn rút về. Dĩ nhiên đã nhận ra đạo bào muội tử khiếp sợ nói. Ngự tỷ hồng quân cũng là hơi thở dài nói, thật không nghĩ tới chúng ta tiểu thần thần dĩ nhiên có thể đem hỗn độn vận dụng hoàn mỹ như vậy a. Sám lệnh cái này có thể là chân chân chính chính sám lệnh a, đây chẳng phải là chúng ta mong muốn sao? Thông thiên tiểu la lị nhìn mọi người nói, sự tình đến nơi đây, chúng ta cũng không cần quản nhiều lắm, đến khi thần thần đệ ngũ trọng thiên thời điểm. Chúng ta nên xuất thủ, thật hy vọng mau nhanh đến thời gian như vậy a, đến lúc đó thần thần phản ứng. Khẳng định rất thú vị, thân hình như rắn nước nữ hoa vặn vẹo cùng với chính mình thắt lưng như vậy trêu đùa. Những lời đối thoại này mặc dù có chút kỳ quái, thế nhưng cũng đều không có gì. Chẳng qua, kỳ quái là, cửu trọng thiên trung, xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Một thân long bào, quân lâm thiên hạ, không nên hiểu lầm, cũng không phải là triệu thần. Mà là tần thủy hoàng, ta thực sự mới có thể bảo vệ được phu quân. Phu quân mạnh như vậy? Đại tần thủy hoàng nhìn chúng thánh nói, hiện tại phu quân hay là đang đệ tứ trọng thiên mà thôi, đã mạnh mẽ như vậy, đến khi đến đệ thất trọng thiên thời điểm, đệ thất trọng thiên không phải bình thường trọng thiên, cái này ngươi cứ việc yên tâm, đệ thất trọng thiên là chúng ta dựa theo về sau thần thần muốn làm sự tình mà. Chuyên môn mở ra một cái trọng thiên, ở nơi này trọng thiên chung, thần thần có rất nhiều năng lực đều là không cách nào sử dụng. Thậm chí nói, chưa quen thuộc điều này thần thần, làm không cẩn thận còn có thể ở đệ thất trọng thiên âm câu lật thuyền cũng nói không chừng đấy chứ, hì hì. Thật chờ mong thần thần sai lầm thời điểm dáng vẻ đây, nữ hoa trong ánh mắt lóe thần sắc mong đợi như vậy nói. Tần thủy hoàng doanh cô cầm nhìn có chút không đáng tin chúng thánh, thật tình biểu thị, ạ lẹ sàng giờ rột kỳ thực doanh chính doanh cô cầm bản thân đến là sẽ không xuất hiện loại này lo lắng sợ háo hức, thế nhưng câu có câu nói làm quan tâm sẽ bị loạn. Cùng triệu thần quan hệ thân mật, nàng ở biết được chính mình hành vi đem quan hệ đến triệu thần sau này sinh mạng thời điểm, coi như là tự tin vô cùng doanh cô cầm, hiện tại cũng có chút bận tâm. Dù sao triệu thần mạnh mẽ đại, là chinh phục doanh cô cầm then chốt, hiện tại chúng thánh cũng là nói cho nàng, chính mình hành vi đem quan hệ đến triệu thần sau này sinh mệnh, vì vậy, đối với doanh cô cầm ảnh hưởng vẫn rất lớn, phu quân ta nhất định sẽ cố gắng. Ngươi để ta làm thủ hộ doanh cô cầm trong mắt thoáng hiện không gì sánh được thần sắc kiên định, cửu trọng thiên nhìn kỹ tuy là bị triệu thần nhận thấy được, thế nhưng chỉ là bị nhận thấy được. Bây giờ triệu thần khoảng cách trung thánh còn quá xa, triệu thần cũng không thể phát hiện là ai nhìn chăm chú chính mình. Triệu thần cũng là không có quá mức miệt mài theo đuổi, ở chính mình đạt được đế hoàng hệ thống, bị truyền tống vào cái này thế giới thời điểm, triệu thần chính mình liền tin tưởng. Chính mình hết thể đều có một phía sau màn hát thủ, mà làm cho triệu thần giật mình là, không nghĩ tới giám thị cùng với chính mình phía sau màn hát thủ thật không ngờ khủng bố. Mình bây giờ là đệ lục trọng ngày cảnh giới, khoảng cách chân chính tiên nhân cũng là trên lệch không nhiều, nhưng không nghĩ đến coi. Như vậy, vẫn là nhìn không thấy ai là phía sau màn hát thủ, chỉ có thể nhận thấy được phía sau màn hát thủ tồn tại. Xem ra chỉ có thể là những người đó tồn tại chỉ là bản vương chức, vì sao có thể gây nên những thứ kia đại năng giả chú ý của đâu, triệu thần không thể hiểu được. Bất kể như thế nào, thực lực nếu như đa tờ tơ y ca nhờ dơ y nhất đi nhờ cái này cái sự tình thì sẽ biết triệu thần không biết rõ làm sao hồi sự, dựa theo chính mình nguyên bản tính cách, ở biết mình tất cả sở tác sở vi bị người khác giám thị phía sau, chắc là vô cùng tức giận. Thế nhưng triệu thần không biết rõ làm sao hồi sự ở sâu trong nội tâm lại cũng không có quá nhiều chán ghét. Có thể đây chính là từng cái Trung Quốc con dân đối với những thứ kia thượng cổ đại năng tôn kính đi kỳ thực. Triệu thần cũng không có nhận thấy được, chính mình không tức giận nguyên nhân thực sự là, nội tâm của mình ở chỗ sâu trong cho rằng những thứ kia đại năng nhất định là nương hóa. Nếu như không nương hóa lời nói, bằng vào những thứ kia đại năng giả lúc đầu tính nết nói, là tuyệt đối sẽ không để ý như vậy nhìn chòng chọc cùng với chính mình, nhiều lắm là biết mình sống, cũng sẽ không xía vào, thậm chí ngay cả chính mình sống hoặc là chết đi cũng sẽ không quản, dù sao những thứ kia đại năng giả. Thật sự là quá mức cường đại rồi, cường đại đến không phải đại năng giả đều là run rế tình trạng mà những thứ kia đại năng giả, chính là hồng hoang chúng thánh tuy là triệu thần đoán được là chúng thánh, nhưng là bây giờ đã cùng chúng thánh thúc thủ vô sách. Chỉ có thể tạm thời tăng thực lực lên, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp chỉ có đem cái kia nhất thống tam quốc nhiệm vụ hoàn toàn hoàn thành. Triệu thần vừa nói, xem cùng với chính mình trong tay truyền quốc ngọc tỷ, nguyên bản mình bây giờ nên tính là nhất thống Tam Quốc, dù sao Ngụy, Thục, Nô, Ma Đô đã bị mình chỉnh hợp trở thành một quốc gia, chẳng qua, từ mọi phương diện tin tức đến xem, còn cần dùng thập thần vừa giới cây cởi ra mới tính hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ. Thập thần đem A Triệu Thần nhìn Tào Tháo nói, A Man, trước ngươi đi qua Man Tộc, nơi nào còn được rồi hừ cầu ta à, cầu ta ta sẽ nói cho ngươi biết Tào A Man kiêu ngạo ngang cùng với chính mình đầu nhỏ, chuyện cho tới bây giờ, Tào Tháo biết. Chính mình khẳng định không thể để cho Triệu Thần làm chính mình nắm sủng, thế nhưng, cái này cũng không trở ngại A Man cô em ngạo kiểu. Thật muốn bản vương cầu ngươi. Triệu Thần khỏe miệng tà ác cầu dẫn ra, nhìn Tào A Man nói. Ngươi cũng sẽ không làm cho nhân ra à hôn đản quỷ hẹp hỏi Tào A Man môi anh đào nhíu, như vậy nói. Ha ha ha. Triệu Thần ôm A Man muội tử, tay một chút cũng không đứng đắn ở A Man cô em trên người du tẩu. Được rồi, nói chính sự, bản vương phải nhanh chóng tập tề thập thần đem Triệu Thần như vậy nói. Tào A Man thấp giọng nói, sau đó, liền sẽ rời đi đệ tứ trọng thiên sao. Tào Tháo buổi nói chuyện, làm cho Triệu Thần không có đang nói cái gì, chuyện này, chính là như vậy, chính mình không có khả năng ở đệ tứ trọng thiên dừng lại. Ta có Lăng Vân Tử cấm cung, các ngươi có thể cùng bản vương cùng nhau. Triệu Thần nhìn Tào Tháo nói. Tào Tháo đau khổ cười nói, chúng ta theo không kịp ngươi bước chân, để cho chúng ta đi làm trói buộc sao. Triệu Thần nghe vậy, đem A Man muội tử lật lộn lại, nhìn chằm chằm A Man muội tử nói, ngươi là bản vương nữ nhân, về sau không muốn nói trói buộc không trói buộc, nếu như bản vương là một cái bình phàm nhân, ngươi sẽ buông tha bản vương sao. Tào Tháo nghe vậy, sững sờ, sau đó chậm rãi cúi đầu. Được rồi, yên tâm đi, chỉ cần đến bên trên trọng thiên, đột phá cực hạn, bằng vào bản vương hoàng đế nội kinh, chỉ cần các ngươi bằng lòng cần cụ luyện tập tuyệt đối sẽ rất nhanh đem thực lực tăng lên đấy. Triệu Thần lời nói, làm cho A Man cô em khuôn mặt tường đỏ, thật thấp nhổ một tiếng. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 407.